Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Lisa. Motorola đã là một cái quái vật khổng lồ. Lúc trước thanh lý kho Motorola cổ phiếu, Simon liền không có lại chú ý qua công ty này. Bất quá, thập niên 90 cùng Motorola sóng vai Nokia, hiện tại vẫn chỉ là co quắp tại Bắc Âu một góc con tôm nhỏ. Dạng này một nhà quật khởi cấp tốc suy sụp cũng cấp tốc di động thông tin công ty. Ban đầu thời không bên trong đỉnh phong giá trị thị trường vượt qua 200 tỷ đô la Mỹ. Chính mình sao có thể buông tha? Mà lại, Sergey tư bản đúng lúc lại có thể vì Simon cung cấp đầy đủ nuốt vào Nokia thẻ đánh bạc. Nhớ tới Nokia, Simon cũng không có quá mức vội vàng. Mấy năm gần đây di động thông tin còn ở vào mô phỏng tín hiệu thời đại. Còn số tín hiệu thời đại muốn tại 2-3 năm sau mới có thể dần dần đến. Nokia chính là dựa vào con số điện thoại cùng GSM tiêu chuẩn bắt đầu quật khởi. Simon còn có đầy đủ thời gian. Sự kiện này đúng tốt có thể an bài tại 6 tháng cuối năm châu Âu hành trình bên trong. Bất quá, nhớ tới Nokia, Simon cũng hạ quyết tâm tại hoàn thành Batman sau nghỉ ngơi quá trình bên trong nghiêm túc trải. Vuốt một chút chính mình trí nhớ, để tìm kiếm càng nhiều con chỗ đang ngủ đông kỳ tiềm lực cổ. Mọi người đi vào bãi đỗ xe, đợi Amy nói chuyện điện thoại xong. Bốn người thì cùng một chỗ tiến đến phụ cận nhà hàng dùng cơm. Cùng lúc đó, Bắc Mỹ các ngõ ngách, theo cuối tuần tiến đến, dân đi làm ảo ảo bắt đầu quy hoạch ngày nghỉ giải trí hoạt động. Trải qua thời gian dài hình thành thói quen, cuối tuần cùng người nhà hảo hữu quan sát một bộ phim thuộc về vô cùng phổ biến tiêu khiển. Huống chi, hiện tại còn chính là các loại mảng lớn tụ tập kỳ nghỉ hè. Đến mức chính vào kỳ nghỉ hè số lớn học sinh đảng, càng là không cần đặc biệt an bài thời gian, liền có thể tùy thời tiến vào rạp chiếu phim. Chính tại chiếu lên một series điện ảnh, Đoạt Bảo Kỳ Binh Indiana Jones 3, chờ mong mấy năm phần tiếp theo. Tự nhiên là trước tiên liền đã nhìn qua, Vệ Sĩ, nhạc phim đĩa nhạc đều đã mua xuống, Ghostbuster 2 cùng The Karate Kid 3. Nghe nói đều là Columbia Pictures vì tại cùng Sony thu mua đàm phán bên trong đề chấn giá cổ phiếu. Vội vàng khởi công phần tiếp theo hạng mục. Dư luận rối tinh rối mù. Nhảy qua. Honey, Israel the Kid, Disney ảnh gia đình. Nghe nói cũng không tệ lắm. Giác quan thứ 6. Hôm nay mở họa phim mới. Simon Westers kịch bản. Robert De Niro diễn viên chính. Tuy nhiên không rõ ràng cụ thể tại nói cái gì. Bất quá, phim kinh dị, Westeros phim kinh dị kịch bản vẫn luôn phi thường xuất sắc. Huống chi còn có De Niro. De Niro thế nhưng là rất ít biểu diễn phim kinh dị. Khẳng định phải nhìn xem. Daenerys Entertainment năm ngoái điện ảnh phòng vé biểu hiện thực sự quá chói mắt. Giác quan thứ 6 lại là Simon cùng De Niro chủ sáng. Tuy nhiên bộ phim này tuyên truyền tựa hồ có chút nguội. Nhưng vì ngăn ngừa ngoài ý muốn lọt vào nghiền ép, hắn công ty điện ảnh ào ào lựa chọn né tránh. Sau đó, giác quan thứ 6 như là Đoạt Bảo Kỳ Binh Indiana Jones 3. Vệ Sĩ những thứ này phim một dạng, trở thành một tuần này duy nhất một bộ mở họa phim mới. Simon từ không cần phải nói. De Niro tại liên tục hai bộ tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng câu lạc bộ thi ca về sau. Cũng một lần nữa dựng nên chính mình dư luận. Bởi vậy, rất nhiều người xem đều đem giác quan thứ 6 làm cuối tuần xem phim chọn lựa đầu tiên. Manhattan, sớm đã trở thành chính thức hành nghề luật sư đồng thời ở tên Star luật sư văn phòng thu hoạch được. Công việc Lisa Collins bận rộn hết một ngày công tác, lại cùng bạn trai ăn qua bữa tối. Rốt cục tại buổi tối 9 giờ hai bên tiến vào rạp chiếu phim. Quan sát phim tự nhiên là giác quan thứ 6. Thời gian 2 năm đi qua, đã từng cùng Jennifer lần kia Park City hành trình đã trở thành Lisa Collins trong đầu đặc biệt. Nhất một lần kinh lịch, lúc trước ngắn ngủi cuối tuần ở chung bên trong, Lisa Collins vốn cho là người trẻ tuổi kia đã đầy đủ kinh diễm. Không nghĩ tới, lần kia săn đan liên hoan phim. lại vẻn vẹn chỉ là hắn bưu hãn nhân sinh lớn nhất bắt đầu. Hiện tại, hắn đã là Hollywood trẻ tuổi nhất hàng năm phòng bán vé vô địch phim đạo diễn. Hắn đã sáng tạo hoặc chủ đạo một đống lớn phòng bán vé bán chạy điện ảnh. Hắn có thể đàn tấu khiến người ta vỗ án tán dương Fly of the Bumblebee. Hắn còn trở thành trẻ tuổi nhất can cành cọ vàng người đoạt được. Hắn như kỳ tích địa cấp tốc tích lũy mấy tỷ USD tài phú. Thì tại tuần trước, hắn một lần thăm viếng bạn gái vô ý Lữ Trình. Kém chút dẫn phát thế giới lớn thứ hai kinh tế thể thị trường chứng khoán sập bàn. Mắt thấy hắn sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Tuy nhiên chỉ có duyên gặp mặt một lần, Lisa Collins lại trở thành người trẻ tuổi kia lớn nhất kiên định người sùng bái. Làm bạn thân nghĩa vô phản cố chạy tới làm hắn trợ lý lúc. Lisa thậm chí sinh ra qua đồng dạng suy nghĩ. Cuối cùng bởi vì đủ loại ràng buộc không cách nào thành hàng. Bất quá, thông qua Jenny từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với hắn chú ý đồng thời. Nàng cũng một mực sẽ trước tiên chống đỡ hắn sáng tác mỗi một bộ tác phẩm. Lisa Collins thậm chí cầm giữ có một phần tên là Blizzard độc tấu đàn dương cầm băng ghi hình. Copy, Jenny tại một lần điện thoại nói chuyện trời đất nói lỡ miệng. Lisa vì được đến cái kia hộp băng ghi hình copy đều uy hiếp muốn đích thân đánh tới Los Angeles. Trắng trợn cướp đoạt, liền tình nhân cũng đoạt. Jenny cái này mới miễn cưỡng thỏa hiệp. Gửi một phần copy cho nàng. Kết quả chính là đối với hắn sùng bái càng nhiều mấy phần. Broadway đường lớn một dạp chiếu phim phòng chiếu phim bên trong. Nghĩ đến những chuyện này. Cảm giác bên cạnh bạn trai can loi lấy lòng giúp nàng đỡ xuống trong ngực sắp lệch ra vẩy rơi. Bắp rang thùng. Lisa Collins lấy lại tinh thần. Hướng đối phương cười dưới. Tâm lý lại đối vị này tại cao thịnh công tác bạn trai không hài lòng lắm. Âm thầm hạ quyết tâm, nếu như bên cạnh gia hỏa này còn dám ám chỉ để cha mình giúp hắn giới thiệu khách hàng, thì quả quyết đá rơi xuống. Nhìn ngươi dáng dấp đẹp trai lại biết dỗ người còn miễn cưỡng tính toán là có chút năng lực mới hơi. Chút chỗ một chút, an ủi tỷ tỷ ta nặng nề sau khi làm việc cô lương tịch mịch thể xác tinh thần. Nhận biết không đến 2 tháng liền muốn ăn lão nương cơm chùa. A phi. Phòng chiếu phim bên trong ánh đèn tối xuống. Lisa Collins cũng dứt bỏ những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ. Ngắn ngủi mấy cái mảnh dán quảng cáo về sau. Denery Picture hoa lệ bất tử điểu dục hỏa trọng sinh phim đầu hoạt hình thì xuất hiện tại màn ảnh. Lớn phía trên, chỉ là cái này phim đầu. Lisa Collins liền phát hiện một số không giống bình thường chỗ. Denery Entertainment dưới cờ điện ảnh nhãn mác là chia ra làm 3. Denery Picture là bất tử điểu dục hỏa trọng sinh, chuyên công chủ lưu phim thương mại. New World Picture là lôi điện về sau sáng sủa bầu trời. Chủ yếu kinh dị phim kinh dị thị trường. Highgate Film là tràn ngập nghệ thuật khí tức lưu động phim nhựa. Phụ trách mảng văn nghệ chế tác cùng phát hành. Nếu như giác quan thứ 6 đơn thuần chỉ là Denery Entertainment tuyên truyền một bộ phim kinh dị, cần phải sử dụng New World Picture nhãn mác tiến hành phát hành mới đúng. Hiện tại sử dụng, lại là Denery Entertainment dưới cờ, bất tử điểu, phim thương mại nhãn mác. Phim đầu kết thúc, tình tiết trực tiếp bắt đầu. Hình ảnh chuyển hướng một cái ngay tại tổ chức tiệc rượu đại sảnh. Diễn giảng trên đài. Một vị tóc hoa dâm lão giả ngay tại phát biểu đọc lời chào mừng. Đại ý là cho vì nhi đồng tâm lý học phương diện làm ra cống hiến to lớn Malcolm Crowe thầy thuốc. Ban phát vinh dự thị dân giấy chứng nhận. Đoạn này tình tiết đẩy mạnh vô cùng cấp tốc. Náo nhiệt mà ngắn ngủi ăn uống linh đình về sau. Robert De Niro đóng vai Crowe thầy thuốc thì cùng thê tử cùng một chỗ trở về nhà. De Niro bên ngoài. Lisa Collins cảm giác đóng vai Crow thầy thuốc thê tử nhân vật nữ diễn viên cũng có chút quen mắt. Ân, đúng, One Upon a Time in America bên trong ít. Hai người đây coi như là lần thứ 2 đóng vai người yêu. Bất quá, vị này nữ ngôi sao danh khí không lớn. Lisa cũng không biết nàng tên gọi là gì. Màn ảnh lớn phía trên. Crow phu phụ sau khi về nhà vẫn chưa thỏa mãn. Thê tử Anna đang muốn đi hầm rượu lấy một bình rượu vang đỏ chúc mừng một chút. ngoài ý muốn phát hiện trong nhà kẻ xông vào. Crow thầy thuốc che chở thê tử cẩn thận từng ly từng tí cùng khách không mời mà đến câu thông. Dần dần biết được đối phương là một cái chính mình đã từng trợ giúp không có kết quả người bị bệnh tâm thần. Người bệnh nhân kia một phen tuyệt vọng thổ lộ hết về sau. Nổ súng đánh trúng Crow thầy thuốc. Sau đó đem họng súng nhắm chuẩn chính mình thái dương huyệt. Tiếng súng vang lên lần nữa. Ống kính lắc lư. Chuyển hướng trúng thương ngã xuống đất Crow thầy thuốc. Nương theo lấy Anna kinh khủng thút thít. Ống kính chậm rãi kéo lên. Ngay sau đó, phần đệm đến đây là kết thúc. Mờ mịt không căn cứ mùi vị lành lạnh du đãng cảnh đường phố trong màn ảnh. Nương theo lấy tiếng âm nhạc, chủ sáng phụ đề bắt đầu xuất hiện. Simon đối bản mới phim bắt đầu làm rất lớn điều chỉnh. Đem nguyên bản mở màn có lẽ là vì tiết kiệm dự tính Crow phu phụ đột ngột đối với một cái giấy chứng nhận thành tích đọc lời kịch tràng cảnh đổi làm lý do náo nhiệt tiệc rượu cắt vào. Nhanh chóng tránh qua một đoạn nối liền nội dung cốt truyện. Đồng thời cũng càng thêm rõ ràng giới thiệu nam chính thân phận. Áp dụng tại San Jose thanh lãnh không người trên đường phố chẳng có mục đích du đặng ống kính làm. Phần đệm cùng chính thức nội dung cốt truyện ở giữa quá độ. Đồng dạng là một loại thiết kế tỉ mỉ ẩn dụ. Ám chỉ đã hóa thành linh hồn trạng thái nam chính tại thành thị ở giữa du đãng. Đương nhiên. Những chi tiết này cần người xem quan sát qua toàn bộ phim sau tỉ mỉ phẩm vị mới có thể phát hiện. Phòng chiếu phim bên trong, đối nội dung cốt truyện hoàn toàn không biết gì cả Lisa Colin đồng thời không có thể hiểu. Được đoạn này quá độ ẩn dụ, cũng đã bị bắt đầu phần đệm bốc lên lòng hiếu kỳ. Bắt đầu suy đoán đây có phải hay không là một bộ nghịch thuật phim. Crow thầy thuốc nhà cái kia tự sát bệnh nhân có phải hay không truyền hình đoạn phim trailer bên. Trong xuất hiện thông linh nam hài. Bất quá, làm nội dung cốt truyện chính thức triển khai. Thời gian tuyến cũng đã là một năm về sau. Crow thầy thuốc ngồi tại bên đường trên ghế dài lật xem một vị bệnh nhân tư liệu. Ống kính đảo qua thầy thuốc trong tay bệnh án. Một số trọng điểm tin tức bị quay lại. Câu xia, 9 tuổi. Phụ mẫu ly dị, tính cách quái gở, cực độ lo nghĩ, khả năng mắc có cảm xúc mất cân đối chứng. Ống kính hoán đổi, đường đi một bên khác. Nam hài đi ra khỏi nhà, đeo lên kính mắt, cẩn thận từng ly từng tí trái phải nhìn quanh. Giống như một cái dễ dàng bị kinh sợ thú nhỏ, tùy thời chuẩn bị thoát đi thiên địch thương tổn. Hiển nhiên, đây chính là câu xia. Crow thầy thuốc đi theo câu đi vào một nhà giáo đường. Bắt đầu cùng biểu lộ cảnh giác nam hài câu thông. Theo Crow thầy thuốc bình tĩnh lời nói, câu dần dần trầm tĩnh lại, còn chủ động cùng thầy thuốc dựng lên lời nói. Lần thứ nhất tiếp xúc, Crow thầy thuốc phát hiện nam hài hội tiếng Latin, biểu hiện ra phán đoán triệu chứng. Trên cánh tay còn có không biết vết thương, khả năng bị ngược đãi. Ngay sau đó, nội dung cốt truyện bắt đầu một phân thành hai. Crow thầy thuốc cùng thê tử Anna chiến tranh lạnh, để người xem càng thêm hiếu kỳ cái này thời gian một năm bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Nam hài câu trong sinh hoạt cũng thỉnh thoảng xuất hiện đủ loại tình hình quỷ dị. Làm một cái thâm niên mê điện ảnh, lại có lấy vô cùng cẩn thận kín đáo đầu não. Lisa Colin tại phim bắt đầu không đầy nửa canh giờ, thì ẩn ẩn ý thức được nào đó một số chuyện. Thẳng đến câu nói ra câu kia, bọn họ không biết mình đã chết đi, lời kịch. Lisa Colin triệt để khẳng định điểm này. Crow thầy thuốc tại một năm trước thì đã chết đi. Phát hiện bí mật này, Lisa Colin không khỏi nhìn hướng bốn phía. Sáng tối chập chờn quang ảnh bên trong. Chung quanh có thể thấy được một số người xem trên cơ bản đều là một bộ chuyên chú thần sắc. Đồng thời chưa từng xuất hiện Lisa chính mình loại này bởi vì phát hiện nào đó một số chuyện mà xuất hiện giật mình. Rõ ràng, phần lớn người đều còn chưa ý thức được phim trọng yếu nhất phục bút. Bất quá, giác quan thứ 6 nội dung cốt truyện mặc dù không có một ít đại chế tác phim như thế thoải mái, chập trùng, nhưng duy trì liên tục trải ra lo lắng. Hai vị nhân vật chính chuyển động cùng nhau. Nam hài bên người thỉnh thoảng xuất hiện lay động bóng quỷ. Đều vững vàng hấp dẫn lấy người xem chú ý lực. Khiến người ta không khỏi hiếu kỳ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiếp xuống tới cố sự tiến triển hội là như thế nào? Thầy thuốc phải chăng có thể trị hảo nam hài, chứng bệnh? Lisa Colin lại mắt nhìn bạn trai mình. Can chú ý tới nàng nhìn về phía mình. Lập tức thu hồi nhìn về phía màn ảnh lớn ánh mắt. Hướng nàng mỉm cười. Nói. Rất có ý tứ điện ảnh. Đúng vậy à, Lisa gật đầu. Một lần nữa nhìn về phía màn ảnh lớn. Dù cho đã phát hành phim bí mật lớn nhất. Nàng cũng mảy may không có cảm giác được buồn tẻ. Cũng rất hiếu kỳ cố sự này kết cục. Màn ảnh phía trên. Hết thảy tựa hồ cũng tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Grow thầy thuốc duy trì liên tục khuyên bảo dưới. Câu dần dần triển khai nội tâm. Học lấy cùng chung quanh quỷ hồn câu thông. Làm hắn thành công trợ giúp một cái bị độc chết tiểu nữ hài vạch trần mẹ kế việc ác. Phòng chiếu phim Nelly Toa không khỏi cảm thấy một loại khó tả hưng phấn. Có lẽ, đây chính là câu tương lai đi. Trong phim, kinh lịch sự kiện này. Câu rốt cục triệt để bỏ qua khúc mắc, thừa dịp một lần tai nạn xe cộ cơ hội, hướng mẫu thân thẳng thắn hắn có thể nhìn đến quỷ hồn sự tình. Nhìn qua màn ảnh lớn ăn ảnh cầm giữ mà khóc hai mẹ con người. Lisa cảm giác mình hốc mắt hơi ướt, khóe miệng lại nhịn không được câu lên. Phòng chiếu phim bên trong, rất nhiều người xem cũng đều là hoặc sâu hoặc cạn cảm động biểu lộ. Chỉ là, câu cố sự kết thúc. Grow thầy thuốc đâu? Làm đại bộ phận người xem cũng còn đắm chìm trong câu mẹ con viên mãn bên trong. Thậm chí coi là điện ảnh sắp như vậy hoàn tất lúc. Nội dung cốt truyện một lần nữa chuyển hướng grow thầy thuốc. Tiếp xuống tới hẳn là một đoạn tự thuật tính lời kết thúc a. Mọi người dạng này suy đoán. Grow thầy thuốc năm đó không có thể cứu phía dưới cái kia tự sát người trẻ tuổi. Hiện tại. Hắn rốt cục hoàn thành một lần cứu rỗi, thành công địa trợ giúp mặt khác một cái hài tử đi ra mù mịt. Có lẽ, vợ chồng hai người hẳn là sẽ tiêu tan hiềm khích lúc trước. Quả nhiên, Grow thầy thuốc về đến trong nhà, trong TV phát ra lấy hai người kết hôn ghi hình. Thê tử nói mê bên trong còn đang kêu gọi lấy Malcolm tên. Nàng hiển nhiên vẫn là yêu hắn. Hiện tại, hắn cần phải chỉ cần đem nàng tỉnh lại. Hai người ngọt ngào ôm nhau. Grow thầy thuốc hướng thê tử giải thích chính mình trong khoảng thời gian này hành động. Năm ngoái sự kiện kia dẫn phát phu thê vết rách hẳn là có thể đền bù. Sau cùng, happy ending, tiêu chuẩn Hollywood thức kết cục. Thế mà, Grow thầy thuốc thâm tình phụ họa Anna nói mớ. Động tình chỗ, rốt cục cúi người, muốn hôn hướng vợ mình. Trong mộng thê tử lại bản năng né tránh. Động tác ở giữa. Nguyên bản nắm lấy bàn tay mở ra, một cái nhẫn cưới theo trong tay nàng rơi xuống, nhẹ vang lên lấy lan hướng Grow thầy thuốc. Thê tử nhẫn cưới rất rõ ràng mang trên tay nàng. Grow thầy thuốc nhìn chằm chằm lan hướng mình một cái khác giới chỉ. Một cái vốn hẳn nên đeo tại bản thân hắn trên tay giới chỉ. Run rẩy nhấc lên tay trái mình, mãnh liệt tâm tình xông lên đầu, không biết là hoảng sợ, vẫn là phẫn nộ, sau đó hắn liền thấy thê tử trong miệng thở ra hàn khí. Trong đầu điên cuồng mà tuôn ra liên tiếp chồng lên thanh âm. Nam hài kia thanh âm. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Đúng không? Bọn họ không biết mình đã chết. Ta có thể nhìn đến quỷ hồn. Làm bọn hắn lúc tức giận. Chung quanh sẽ biến rất lạnh. Có lẽ chúng ta có thể giả vờ ngày mai còn muốn gặp mặt. Chỉ là giả vờ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, hắn cũng là cái kia không biết mình đã chết đi người. Một cái quỷ hồn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.